ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hữu ngăn cản hắn kiếm tiền dưỡng ra người, đều chán ghét, nhưng mà Lâm Miêu Miêu lại không cảm thấy khổ sở, ngược lại cảm thấy thực vui vẻ. Ngày thường chỉ ngôn đối người khác một chút biểu tình đều không có, bình bình đạm đạm bộ dáng. Hiện tại rốt cuộc đối nàng có cảm xúc, đây chẳng phải là thuyết minh có điều tiến bộ sao? Lâm Miêu Miêu trộm vui sướng, đối với chỉ ngôn sau lưng hô. Ta sẽ không từ bỏ, nàng nháo động tĩnh quá nhiều, trực tiếp bị người cử báo. Rốt cuộc có chút nữ sinh cũng thích chỉ ngôn, nhưng là không dám quấy rầy hắn. Hiện tại nhìn đến một người nữ sinh lại là như vậy không biết đúng mực, cho nên mang theo chua lòng tâm tư đi thực nghiệp ban ban chủ nhiệm bên kia đánh tiểu báo cáo. Không đợi chỉ ngôn đi cử báo, thực nghiệp ban chủ nhiệm lớp Thái lão sư liền tìm chỉ ngôn nói chuyện, hỏi hắn chuyện này cụ thể tình huống. Chỉ ngôn trực tiếp tỏ thái độ, ta không quen biết nàng, ta chỉ nghĩ học tập. Thái lão sư liền biết chuyện này tình huống, đây là cái kia nữ sinh một bên nhiệt tình, dây dưa học sinh đâu. Vì thế trực tiếp đi tìm tám ban chủ nhiệm lớp, làm hắn hào hào quản hảo tự mình lớp học học sinh, đừng tới tai họa nàng lớp học hạt giống tốt. Bọn họ Thâm Hải cao trung đơn vị liên quan có rất nhiều, nhưng là chỉ ngôn loại này hạt giống tốt, tuyệt vô cận hữu. Vì thế Lâm Miêu Miêu bị chủ nhiệm lớp hung hăng phê bình một đốn, lệnh cưỡng chế nàng không được lại ở trường học làm ra loại này dây dưa người khác hành động, nếu không liền phải tìm ra trường. Lâm Miêu Miêu đi ra văn phòng lúc sau, liền ủy khuất khóc. Đảo không phải bởi vì bị lão sư phê bình, mà là cảm thấy chính mình bị chỉ ngôn cử báo. Nàng cảm thấy chỉ ngôn loại này nam thần là sẽ không làm ra cái loại này mách lẻo sự tình, nhưng là cố tình phía trước chỉ ngôn uy hiếp nàng nói muốn nói cho lão sư, kết quả lão sư liền tới tìm nàng. Tìm cơ hội lại đổ chỉ ngôn một lần, lên án nói. Ta nhìn lầm ngươi, ngươi thế nhưng thật sự đi nói cho lão sư. Sau đó liền chạy, mấy ngày liền không tìm chỉ ngôn. Chỉ ngôn tuy rằng cảm thấy không thể hiểu được, nhưng là đối kết quả này rất là vừa lòng, thanh thản ổn định vì tỉnh thi đua làm chuẩn bị. Tô Nguyên Nguyên biết nhi tử muốn tham gia toàn tỉnh toán học thi đua, mỗi ngày đều lấy lòng nguyên liệu nấu ăn trở về, cho chính mình nhi tử bổ thân thể. Nàng tuy rằng nấu cơm không thể ăn, mua đồ ăn vẫn là sẽ mua. Đặc biệt là nhìn chỉ ngôn ăn ngon lành bộ dáng, nàng liền cảm thấy đặc biệt có thành tựu cảm. Duy nhất làm nàng cảm thấy có chút buồn bực chính là, gần nhất mí mắt luôn nhảy lên, làm nàng cảm thấy có chút dự cảm bất hảo. Nhưng là cũng tìm không ra cái gì không tốt địa phương. Hỏi 888, nó cũng chỉ sẽ cao thâm khó đoán trả lời một câu. Ai, nên tới tổng hội tới, chắn cũng ngăn không được, sốt ruột cũng vô dụng. Cuối cùng nàng tổng kết có thể là bởi vì nhi tử muốn tham gia tỉnh cấp thi đấu, cho nên đi theo khẩn trương. Ta đã cùng đồng sự thay ca, thi đấu ngày đó, mụ mụ bồi ngươi cùng đi. Lần này ta nhiều chụp mấy chương, đến lúc đó nhà chúng ta album lại muốn nhiều một ít ảnh chụp. Chỉ ngôn vui vẻ gật đầu, hắn cũng thực hy vọng mụ mụ cho hắn cố lên, cổ vũ hắn. Thành phố Thâm Hải cũng là tỉnh tỉnh lỵ thành thị, toàn bộ tỉnh thi đấu cũng là ở thành phố Thâm Hải cử hành. Lần này tuyển địa phương là ở biển sâu đại hội trường bên này. Hội trường so lần trước còn muốn đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nguyên Nguyên rất coi trọng lần này thi đấu, xuất phát hôm nay đem chính mình thu thập chỉnh chỉnh tề tề, cho chính mình nhi tử căng mặt mũi. Mẫu tử hai người tới rồi thi đấu địa điểm cùng trường học hội hợp. Một ít trường học học sinh nhìn đến mẫu tử hai người, lập tức cảm khái quả nhiên là gen cường đại. Xinh đẹp mụ mụ sinh nhi tử cũng đẹp như vậy, nhi tử như vậy thông minh, mụ mụ khẳng định cũng thực thông minh. Cho nên ở bọn họ trong mắt, Tô Nguyên Nguyên chính là tập yêu nhã cùng mỹ lệ với một thân truyền kỳ mẫu thân. Thi đấu thời điểm, có chút gia trưởng còn cùng Tô Nguyên Nguyên đại liêu dục nhi kinh, khen nàng sẽ giáo dục hài tử. Dưỡng như vậy tiền đồ, Tô Nguyên Nguyên kiêu ngạo sắc mặt đỏ bừng, trên đài chỉ ngôn nhìn chính mình mụ mụ vì chính mình kiêu ngạo bộ dáng, trong mắt tràn đầy ý cười. Cảm thấy chính mình hẳn là càng nỗ lực, làm càng nhiều người hâm mộ mụ mụ. Liền ở hội trường bên trong vì thi đấu mở màn làm chuẩn bị thời điểm, Lâm Miêu Miêu cũng ở chính mình ba ba dưới sự trợ giúp, thuận lợi tiến vào hội trường. Nói lên cái này, nàng còn có chút buồn bực, lúc trước ở Tây Thành cao trung thời điểm, loại này danh ngạch đều sẽ có nàng một phần. hiện tại tới rồi Thâm Hải Cao Trung lúc sau, nàng liền tới xem loại này thi đấu tư cách cũng chưa. Nhưng là nghĩ vậy một lần đều là vì chính mình theo đuổi mà làm ra hy sinh, nàng cảm thấy đây đều là đáng giá. Chỉ cần chính mình nỗ lực, tổng hội có tốt kết quả. Vào hội trường lúc sau, nàng liền trộm tìm cái địa phương xem chỉ ngôn. Lần này thi đấu, sẽ có trung tràng thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc đó nàng là có thể tìm cơ hội này cùng chỉ ngôn nói xin lỗi. Ngày hôm qua trường học WC nữ bên trong nghe được những cái đó nữ sinh đối thoại, nàng mới biết được cử báo chính mình không phải chỉ ngôn, mà là người khác. Tức khắc cảm thấy thực áy náy, cảm thấy thực xin lỗi chỉ ngôn. Cho nên liền tưởng hướng hắn xin lỗi, nhưng là cố tình hôm nay lại là thi đấu, chỉ ngôn không đi trường học. Cho nên nàng liền riêng tìm chính mình ba ba hỗ trợ, làm nàng lẫn vào nơi này tới tìm chỉ ngôn xin lỗi. Thuận tiện cũng cấp chỉ ngôn cố lên. 888, ta tổng cảm thấy có bất hảo dự cảm. Tô Nguyên Nguyên ngồi ở hội trường bên trong, sờ sờ chính mình tiểu tâm can. Có lẽ dự cảm không sai, 888 lạnh lạnh nói. Tô Nguyên Nguyên nói, ý gì, nhà của chúng ta chỉ ngôn lần này cần thất lợi sao? Ta phải ngẫm lại như thế nào an ủi hắn, thứ tự không quan trọng, trọng ở tham dự. Trên đài toán học thi đua lúc này đã bắt đầu rồi. Cùng lần trước đoạt đáp không giống nhau, mỗi người đều có đáp đề cơ hội, chẳng qua là chính mình ở chính mình điện tử bản mặt trên viết. Viết hảo lúc sau, liền có thể nộp bài thi, giám khảo lão sư liền có thể nhìn đến bọn họ viết đáp án. Loại này hình thức đối chỉ ngôn loại này đoạt đáp tốc độ không đủ người rất có lợi. Từ khảo thí bắt đầu, liền bắt đầu xa xa dẫn đầu. Được đến điểm càng ngày càng cao, Tô Nguyên Nguyên ngồi ở dưới đài, kích động nhéo chính mình tay áo. Nếu không phải nơi này yêu cầu an tĩnh, nàng thật muốn kêu một câu, nhi tử ngươi bổng ngây người. Vòng thứ nhất sau khi chấm dứt, chỉ ngôn cùng những người khác điểm kéo ra một mảng lớn. Trung tràng nghỉ ngơi thời điểm, Tô Nguyên Nguyên liền chuẩn bị tốt bình giữ ấm, chuẩn bị làm chính mình nhi tử uống một ngụm trà xanh thủy đề đề thần. Chỉ ngôn cũng chuẩn bị lại đây cùng chính mình mụ mụ nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả mới từ hậu trường xuống dưới, đã bị người cấp ngăn cản. Chỉ ngôn đồng học, ta tưởng cùng y nói mấy câu. Chỉ ngôn ghét bỏ nhìn nàng, nhường một chút, ta có chuyện, liền vài phút thời gian, ta tưởng cùng ngươi xin lỗi. Lần trước không phải ngươi cử báo, ta đều đã biết, thực xin lỗi. Nàng nói còn chưa dứt lời, chỉ ngôn liền vòng khảo nàng đi rồi. Nàng chạy nhanh đuổi theo lôi kéo chỉ ngôn. Ngươi nghe ta nói chỉ ngôn đồng học, ta thật sự không phải cố ý oan uổng ngươi. Ta lần trước bị người cử báo, ta tưởng ngươi, tránh ra, chỉ ngôn cả giận nói. Trung gian nghỉ ngơi thời gian liền 10 phút, hắn chỉ nghĩ cùng chính mình mụ mụ nói hai câu lời nói mà thôi. Tô Nguyên Nguyên lúc này cũng thấy được chính mình nhi tử bị người dây dưa, kinh ngạc nói. Kia nữ sinh ai a, nữ chủ, ai? Tô Nguyên Nguyên kinh đứng lên, chạy nhanh nhi chạy qua đi. Nàng cũng chờ không kịp hỏi hệ thống, như thế nào nữ chủ lại nhận thức chỉ ngôn, lúc này nàng chỉ nghĩ đem hai người ngăn cách điểm. Rốt cuộc nguyên cốt truyện bên trong, chỉ ngôn là thật sự thích nữ chủ a, tiểu ngôn, mau đến mụ mụ nơi này tới. Tô Nguyên Nguyên đi qua đi liền nói, chỉ ngôn bị quấn lấy thoát không khai thân, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên tới cũng bất chấp không muốn cùng đối phương đụng chạm ý tưởng, trực tiếp duỗi tay liền đem người cấp đẩy ra, hướng Tô Nguyên Nguyên bên kia đi đến. Lầm Miêu Miêu bị đẩy một chút, có chút chịu đả kích, ngơ ngác nhìn chỉ ngôn đi rồi. Tô Nguyên Nguyên lôi kéo chỉ ngôn liền tránh ra, nhi tử, chạy nhanh uống miếng nước, đừng uống nhiều quá, nhấp một ngụm liền hảo. Chỉ ngôn ngoan ngoãn cầm bình giữ ấm nhấp một ngụm, Tô Nguyên Nguyên lại chạy nhanh tiếp nhận cái ly, chạy nhanh đi làm chuẩn bị, chính sự quan trọng. Chỉ ngôn biết vừa mới chuyện này bị mẹ nó cấp hiểu lầm. Mụ mụ, không phải ngươi tưởng như vậy. Hắn có hào hào học tập, không yêu sớm. Hắn tuyệt đối là bé ngoan. Đi thôi, mụ mụ tin tưởng ngươi. Tô Nguyên Nguyên cười nói. Nguyên cốt chuyện bên trong, nữ chủ hoa 3 năm thời gian mới đem người đuổi tới tay đâu. Còn sớm đâu, nàng không nóng nảy. Không ngừng Tô Nguyên Nguyên nhìn đến chỉ ngôn bị người dây dưa. Thâm Hải Cao Trung tới tham gia lần này thi đấu lão sư cùng bọn học sinh cũng đều thấy được. Mọi người đều đối Lâm Miêu Miêu ghét bỏ không thôi. Ở trường học còn chưa tính, tại đây loại quan trọng trường hợp cũng dám làm như vậy. Là không sợ ảnh hưởng người khác thi đấu sao? Này cũng không phải là một người sự tình, là toàn bộ trường học vinh dự. Hơn nữa Lâm Miêu Miêu cũng không phải là trường học mang tiến vào, khẳng định là tìm quan hệ tiến vào. Tìm quan hệ tiến vào không hảo hảo xem thi đấu, ngược lại còn làm ra hư ảnh hưởng, quả thực chính là lãng phí tốt như vậy cơ hội. Trường học lão sư thực lo lắng Chỉ Ngôn sẽ bị ảnh hưởng. Cũng may Chỉ Ngôn ở phía sau phân đoạn trạng thái vẫn luôn bảo trì thực hảo. Mãi cho đến thi đấu sau khi chấm dứt, vẫn như cũ khí định thần nhàn, vững như Thái Sơn. Một lần là bắt được đệ nhất danh thứ tự tuyên bố lúc sau, hội trường vang lên một trận tiếng sấm vỗ tay. Lâm Miêu Miêu đứng ở mặt sau cùng, nhìn cái kia quang mang bắn ra bốn phía nam thần, trong lòng ở vì Chỉ Ngôn vừa mới hành vi tìm lấy cớ. Nàng cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy Chỉ Ngôn vừa mới như vậy kích động, có thể là bởi vì hắn mụ mụ tới. Lo lắng bị hắn mụ mụ thấy được muốn đã chịu phê bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc gia trưởng đều thực cổ hủ, phản đối hài tử yêu sớm. Như vậy tưởng tượng, nàng lại cảm thấy nam thần càng đặc biệt. Hiện tại thanh thiếu niên như vậy phản nghịch, nam thần thế nhưng vẫn là một cái ngoan bảo bảo. Về nhà lúc sau, Tô Nguyên Nguyên mới tìm cơ hội hỏi 888 về nữ chủ chuyện này. Rõ ràng đều không ở một cái cao trung, như thế nào lại gặp gỡ? Tổng không thể nữ chủ cũng thay đổi một cái cao trung đi. Không nghĩ tới kết quả thật đúng là, hơn nữa nhân gia chuyển giáo nguyên nhân vẫn là vì Chỉ Ngôn. So đời trước theo đuổi lực độ còn muốn đại A, vì theo đuổi Chỉ Ngôn, liền trường học đều thay đổi. Biết chân tướng lúc sau Tô Nguyên Nguyên, khổ sở thiếu chút nữa chảy xuống nước mắt. Nàng như vậy cực cực khổ khổ an bài Chỉ Ngôn sinh hoạt, vì hắn chọn giáo, kết quả nữ chủ nhẹ nhàng liền đuổi theo. Duy nhất làm Tô Nguyên Nguyên cảm thấy vui mừng chính là, lấy Lâm Miêu Miêu thành tích. Là không có cách nào giống trong nguyên tắc giống nhau, cùng Chỉ Ngôn phân một cái ban. Này đại đại giảm bớt hai người ở chung cơ hội. Bất quá dù vậy, nàng cảm thấy chính mình cũng muốn đề phòng điểm nhi. Vì thế nàng cắt một mâm trái cây, cùng Chỉ Ngôn tới cái tiệc trà. Nhi tử, người lớn như vậy, mụ mụ cảm thấy có chút đồ vật muốn dạy ngươi. Chỉ Ngôn vừa ăn trái cây, biên gật đầu, Tô Nguyên Nguyên thở dài, kỳ thật đi. Ta không phải thực cổ hủ ra trường, nhưng là yêu sớm loại sự tình này, ta cảm thấy muốn thận trọng. Chỉ Ngôn thiếu chút nữa sặc tới rồi. Mụ mụ, ngươi có phải hay không hiểu lầm, ta thật không có. Ta biết, nhưng là ta còn là muốn dạy dỗ ngươi một chút. Các ngươi cái này tuổi còn không thành thục, khả năng chính là đồ cái mới mẻ, nói mấy tháng liền chia tay. Đến lúc đó thương tâm lại thương phổi, nhiều không thú vị a. Ta cảm thấy ngươi liền tính muốn tìm bạn gái, cũng muốn chờ đại học lúc sau. Đương nhiên, luyến ái loại chuyện này không có nói một lần liền thành công. Cho nên nếu về sau xử đối tượng thất bại cũng không quan hệ, thất bại nãi mẹ của thành công sao, làm lại từ đầu là được, ngàn vạn đừng thương tâm. Chỉ Ngôn, Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nhìn hắn, ta nói, ngươi đều nhớ kỹ sao, nhớ kỹ, Tô Nguyên Nguyên thực vừa lòng, lại dặn dò nói, còn có a. Hôm nay cái kia nữ sinh ta không phải thực thích, ta cảm thấy các ngươi không thích hợp. Ta cũng như vậy cảm thấy, Tô Nguyên Nguyên trong lòng yên tâm, nàng cảm thấy chỉ cần Chỉ Ngôn từ căn bản thượng không tiếp thu nữ chủ Lâm Miêu Miêu theo đuổi. Tương lai cũng sẽ không bị Lâm Miêu Miêu vứt bỏ, càng chưa nói tới hắc hóa linh tinh. Nàng cảm thấy tạm thời vẫn là muốn phòng ngừa nhi tử yêu sớm. Rốt cuộc không có Lâm Miêu Miêu, ai biết có thể hay không tới cái trường Miêu Miêu đâu. Xét đến cùng, vẫn là Chỉ Ngôn hiện tại tư tưởng không thành thục, vô pháp tiếp thu thất tình thống khổ. Nàng phải hảo hảo khai đạo hắn, thẳng đến tương lai hắn có thể dũng cảm tiếp thu thất tình loại chuyện này. 38K, đương mụ mụ thật không dễ dàng a, muốn xen vào hài tử sinh hoạt cùng học tập, còn muốn xen vào hài tử yêu sớm. Người nói xã hội thượng những cái đó cùng con dâu đoạt nhi tử bà là nghĩ như thế nào? Thật vất vả nhi tử tìm cá nhân quản chứ, chạy nhanh thở phào nhẹ nhõm thật tốt, thế nhưng còn cùng con dâu đoạt người. Ta về sau nhất định phải là một cái rộng lượng bà. Tô Nguyên Nguyên vốn dĩ cho rằng, chỉ cần Chỉ Ngôn bên này không thành vấn đề, vậy không chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không nghĩ tới Lâm Miêu Miêu thế nhưng tìm tới nàng. Quảng cáo, cách chương.